Chuyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 25, Từ Nay Về Sau. Có tin nhắn đến, Vương Tuấn Khải đưa tay cầm lấy điện thoại, mở tin nhắn vừa đến là số của Thiên Tỷ. Cái đồ xấu xa kia, anh có ghét tôi á thì cứ đi tìm tôi mà chiến đi hả? Liên quan gì tới Thiên Thiên mà anh lại bắt anh ấy khổ sở như vậy chứ hả? Một mình anh đi chỉ có đủ hay là sao? Mà đêm hôm còn bắt chồng của tôi phải còng lưng ra phụ anh khuôn vác đủ thứ chứ. Cái gì mà vào nhà không được bấm chuông mà phải vào bằng đường cửa sổ chứ hả? Cái gì mà tay bưng chân nhón không được gây ra tiếng động chứ? Tôi đã ép được Thiên Tỷ khai ra hết rồi nghe chưa? Anh liệu hồn của anh đó. Tôi mà đâm đơn kiện ra tòa là anh đang đứng ngã tư mà sống đi hả? Hắn ta hừ một tiếng rồi ném điện thoại sang một bên. Chuyện mắt Thiên Tỷ khao bữa trưa món gì cứ để tính sau đi. Khuôn vác cấp tốc đủ thứ đã làm cho hắn ta thấy cả người mỏi nhừ rồi. Gấp laptop lại, hắn tắt đèn ngã người lên trên giường. Giấc ngủ kéo đến thật là nhanh chóng. Chợt hắn ta trở mình, xoay người ra phía cửa, mấp máy môi ở trong bóng tối vài từ, đại loại là: Ngốc à, ngủ ngon. Hôm nay chính là một buổi sáng đẹp trời, chấm hết. Vì Vương Tuấn Khải vừa mở mắt ra đã phóng thẳng vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân các kiểu, chẳng hời đầu để mà tận hưởng cái không khí trong trẻo với quang cảnh xanh tươi ở ngoài kia. Thay vào một bộ vest chỉnh tề, hắn ta cấp tốc phóng xuống lầu. Chả hiểu tại sao bản thân lại khẩn trương đến như thế. E hèm, hắn ta ngồi xuống sofa ở phòng khách, hắn dòng vài cái, mắt thì đảo liên tục về phía nhà bếp. Mùi thơm ngào ngạt ấm áp lan tỏa ở trong không gian. Hắn liếc nhìn Vương Nguyên bưng tách cà phê nóng hổi đến chỗ mình. Nắng sớm hắt vào mặt của cậu làm cho mặt bừng sáng, trông tươi tỉnh như thế kia. Có vẻ là đêm qua cậu ngủ rất ngon. Dạ, cà phê của cậu chủ đây. Ừ. Đón lấy tách cà phê từ tay cậu, hắn ta nhấm nháp từng chút vị đắng đậm đà ấy. Chẳng vì mục đích gì, cứ nhìn mãi cái tấm lưng gầy chậm chậm quay đi, rồi lại thấy cà phê hôm nay ngon một chút. Đọc xong tin tức cuối cùng trên trang báo mạng, tách cà phê cũng vừa cạn đi. Hắn ta đứng lên sửa sang lại quần áo, rồi cầm cặp da đi ra cửa. Vừa đi vừa gọi lớn tên của cậu: Dương Nguyên. Dương Nguyên à. Vương Nguyên ở dưới bếp nghe thấy hắn ta gọi, liền dẹp mấy cái ly tách đang lau chùi sang một bên, vội vã chạy lên trên phòng khách. Chân còn đau nên cậu cứ chạy cà nhắc lên, không dám đi từ từ vì sợ trễ sẽ làm trễ giờ của hắn ta. Vừa thấy hắn cau mày, cậu lập tức cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ nhanh hơn một chút. Xin lỗi, xin lỗi cậu chủ. Đi nhanh cho cái chân nặng thêm hay sao? Nè, lần sau đi đứng từ từ thôi, hấp tấp làm gì chứ? Dạ. Cậu ngẩng mặt lên ngơ ngác. Thôi, không có gì đâu. Hắn ta lộ rõ ra cái vẻ hậm hực, đùng đùng xoay người mở cửa. Vương Nguyên nghĩ là do mình làm sai nên ở phía sau liên tục cúi đầu rồi luôn miệng xin lỗi. Dương Tấn Khải thấy như thế, muốn cấu cũng không cấu được nữa rồi, đành đáng là dặn dò thêm mấy câu: Từ nay về sau tôi sẽ mang theo chìa khóa, khi nào về hoặc là ra ngoài cậu không cần phải chạy lên chạy xuống nữa. Còn đây là chìa khóa dự phòng, cậu cầm lấy rồi giữ cẩn thận cho tôi. Ở nhà có xảy ra chuyện gì thì mở cửa thoát ra ngoài ngay lập tức, biết chưa? Dạ. Cậu gật đầu, cầm lấy chìa khóa bằng hai tay. Chân tay như thế kia thì đừng có cố mà làm hết việc. Cái gì nhẹ nhàng làm được thì làm, tôi không có ép. Để cho vết thương nặng thêm hay là đổ bể cái gì trong nhà, người tốn tiền mới là tôi thôi, hiểu không hả? Dạ. Từ giờ tôi sẽ ăn ở ngoài, không cần phải nấu ăn nữa, cũng không cần phải đi đến siêu thị, hiểu không? Dạ. Hắn ta quay lưng đi, nhưng khi vừa chạm vào trong tay nắm cửa liền khựng lại, hạ giọng xuống nói thêm một câu: Sau này tôi nói cái gì thì cũng chú tâm mà nghe, đừng có suốt ngày lơ mơ lơ ngác nữa, hiểu chưa? Hắn ta ra khỏi nhà, lên xe rồi lái xe đến công ty. Trên đường đi cứ nghĩ tới cái bộ dạng tỏ ra thông suốt của cậu, mà vừa buồn cười rồi lại vừa bực bội. Cái đồ ngốc ấy hiểu gì cơ chứ? Có chắc là điều hiểu được hắn ta đang rất quan tâm cậu hay là không? Có biết là khi nãy hắn ta đã bực bội vì nghĩ trong lòng cậu không để tâm đến hắn ta, nên hắn ta nói gì cậu cũng không có nghe thấy hay là không? Còn riêng về Vương Nguyên, vẫn cứ đứng nguyên một cái vị trí, rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng sập lại cách đây vài phút, hàm răng trắng sáng đều cắn môi với suy nghĩ. Sao hôm nay cậu chủ nhà vừa không la mắng lại vừa nói nhiều như thế chứ? Suốt thời gian ở công ty, Vương Tuấn Cải vẫn ra dáng mình là giám đốc gương mẫu chăm chú làm việc. Chẳng qua là do mấy ngày cậu ở viện, công việc của hắn ta cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Bây giờ phải ở lại để tăng tốc, không làm chậm trễ các dự án quan trọng. Nhưng vừa nghĩ đến, cậu lại thắc mắc không biết bây giờ hắn ta đang làm gì. Hắn dừng tay, thu nhỏ cửa sổ ở màn hình làm việc, được chuyển sang bật clip được quay từ camera ở nhà. Hắn ta xăm soi kỹ từng chút một, cuối cùng cũng phát hiện ra cậu ở camera đặt trong phòng khách. Hắn phóng to rồi chống cằm nhìn cậu, cứ đang huy hoái lau cái tấm kính thật là lớn ở cửa sổ. Biết ngay mà, đã dặn là đừng làm việc nặng nhọc rồi mà cũng không yên thân. Nhưng nhìn vào cái dáng nhỏ ở cái cổ kiện, cố kiện cái chân lành lặn để lau trên cao trong cưng như thế, cả người như sắp dính vào trong tấm kính luôn rồi. Cạnh chỗ cậu đứng còn có một cục tròn và màu xám. Hắn ta liền đoán được đó là tiểu mao. Nó cũng đang bắt chước cậu, cứ phè phải cái đuôi bồng lên trên tấm kính, quét qua rồi quét lại. Thỉnh thoảng nó còn dùng chân khều khều cái ống quần của Vương Nguyên, như là để cậu ta xoa dầu, xoa đầu khen ngợi. Hừ một tiếng, sao hôm nay hắn ta thấy con mèo quái quỷ ấy nó ngứa mắt như thế chứ? Chắc là do bình thường ở cùng với hắn ta lúc nào cũng gầm gừ, nhe nanh múa vuốt, sao mà so với cậu nó ngoan hiền như thế? Cả cái cách mà cậu dịu dàng vuốt lưng cho nó nữa chứ, ghét nốt luôn. Vương Tuấn Cải tắt máy vi tính, khoanh tay suy tính làm sao để mà giải quyết bực bội trong lòng. Hắn ta cầm lấy điện thoại cho nhà hàng, đặt một bàn ăn cao cấp, sau đó đọc tên Thiên Tỷ để cho nhân viên ghi vào trong phiếu thanh toán. Chỉ tội cho Thiên Tỷ khi mà nghe hắn ta rủ đi ăn trưa thì hai mắt liền sáng rỡ. Khoan, tránh hắn ta độc ác cái đã, cứ sợ cũng vì trận mắng mỏ của đêm qua của Chí Hoành. Ban đầu chỉ là định một bữa ăn nho nhỏ thôi, nhưng mà tiếc là tâm trạng của hắn ta tỷ lệ nghịch so với số sao của nhà hàng. Sau này nếu nhanh còn bị dễ bị vợ dụ nó ra hết nữa thì hắn ta sẽ đãi luôn cả buổi tiệc. Chớp mắt một cái cũng đến cuối tuần rồi. Mấy ngày vừa qua cũng không có gì đặc biệt cho lắm, hắn ta vẫn cứ đi đạt làm điều đặn, vẫn là giám đốc ưu tú trong lòng của nhân viên. Nhờ vào mấy bữa ăn trưa có tính ép uổng mà hắn ta và Thiên Tỷ đã thân thiết nhau hơn một chút. Công việc sau khi nỗ lực cũng đã được củi để kịp được tốc độ, các dự án kế hoạch cũng đã trên đà suôn sẻ. Nói chung thì mọi thứ vẫn là đúng theo sự tính toán của hắn ta, trừ một việc hắn ta bất đắc dĩ phải mua hẳn thêm một cái laptop khác để làm việc. Còn cái cổ thì cứ để bên cạnh phát trực tiếp mà hoạt động của Vương Nguyên. Như vậy thì hắn ta chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng sẽ nhìn thấy cậu, không lo gián đoạn cái công việc nữa. Hắn không biết tại sao bản thân cứ luôn suy nghĩ, luôn muốn biết cậu ta đang làm gì, đang như thế nào, sợ rời mắt khỏi cậu một chút sẽ có chuyện không may. Cậu luôn rất ngốc nghếch và nhút nhát, hay tránh né khi mà ở gần hắn ta. Hắn biết là việc bản thân đã từng làm cho cậu quá sợ hãi. Nhưng mà chung quy thì tại sao hắn ta lại phải để ý đến cậu nhiều như vậy chứ? Tại sao lại quan tâm dành cho cậu cứ lớn thêm từng ngày? Có thật, chỉ vì muốn bù đắp những cái thương tổn mình đã từng gây ra, là hắn ta đang thương hại cậu sao? Hay vì còn cái lý do gì đó mà hắn ta không dám biết? Chào cô chủ. Vương Nguyên ngồi thụ lu ở cửa ra vào, nghe thấy tiếng hắn ta gọi, cậu lại vội ngẩng đầu lên chào, rồi tiếp tục cầm cùi lau chùi mấy cái đôi giày da. Hắn khép cửa lại nhưng mà không vội bước qua, cứ đứng nhìn cái dáng gầy lom khom trước mặt mình. Sao công trông cậu gầy như thế chứ? Cách một lớp áo rồi mà vẫn cứ lộ rõ xương ra, mặt mũi thì cũng hấp lại, có vẻ là còn gầy hơn cả lúc xuất viện. Những cái người mang thai đều béo lên mà, giống như Chí Hoành chẳng hạn, mông thì càng ngày càng to bự ra, đằng này lại cứ teo thớp là đi như thế nào chứ? Nè, hắn ta gọi. Dạ. Cậu đứng lên, dáng vẻ chuẩn bị nghe hắn ta sai bảo. Ăn gì chưa hả? Đột nhiên nghe hắn ta hỏi như thế, cậu cũng ngẩn người ra, mấy giây sau mới lắp bắp trả lời. Dạ, ăn rồi. Cậu chủ tôi ăn chưa tối hay sao? Để tôi đi nấu. Không cần đâu, tôi đang rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện để khám lại chân lần cuối rồi tháo băng luôn. À, tôi đi một mình cũng được mà. Được cái gì chứ, tôi cũng có chuyện cần phải đến đó đó. Bệnh viện cuối tuần đông nghẹt, xe cấp cứu cũng vào ra liên tục. Vương Nguyên vốn là sợ cái chỗ đông người nên cứ rụt rè sau lưng của hắn ta. Khi đi ngang qua cái chỗ người bị tai nạn thương tích máu me đầy người, cậu sợ đến xanh cả mặt. Nhắm tịnh mắt lại, cả chân cũng không nhấc lên nổi. Hắn nhìn thấy cậu như thế, liền vòng lại cởi áo khoác phủ lên trên đầu của Vương Nguyên. Chỉ chừa ra một chút tầm nhìn ở trước mặt, một tay thì nắm hờ lấy cổ của tay của cậu mà kéo đi. Trí nhớ của hắn ta tốt nên dễ dàng tìm được cái chỗ khám. Và y tá còn nhớ cậu, liền mỉm cười khi mà thấy hai người bước vào. Vương Nguyên ngồi trên ghế đọc thông tin cho hắn ta điền vào trong giấy khám. Xong xuôi, hắn ta để cho cậu ngồi lại trong phòng. Dặn dò khám xong thì phải ngồi yên chờ hắn ta quay lại. Cũng không quên trấn an cậu vài câu mới an tâm mà rời đi để giải quyết việc của mình. Hắn ta đi dọc trên hành lang lót gạch men trắng toát, đến cuối dãy liền gõ cửa một phòng rồi bước vào. Là anh đó sao? Trong phòng vang lên tiếng chào hỏi. Chào ông, bác sĩ Khang. Hắn ta lịch sự chào rồi ngồi xuống. Tôi biết là thế nào anh cũng quay lại mà. Sao hả? Cậu ta có chuyện gì à? Hắn ta hơi bị sượng vì ông lại bắt thớp, nhưng mà đã đến tận đây thì đúng là nên tự dẹp cái tự ái qua một bên đi. Coi như là ông có cái tài đoán mò. Hắn ta húng giọng vài cái. Vương Tuấn Khải từ từ trình bày tình trạng của Vương Nguyên hiện tại. Nè, vậy ý của anh là cậu ấy có vẻ là gầy đi rồi yếu đi nhiều đúng không? Phải. Tuy không có vẻ đau ốm nhưng mà sắc mặt rất là tệ. Cậu ấy có phải lao động chân tay nặng hay không chứ? Không, cậu ấy chỉ là làm việc nhà thôi. Vậy thì còn cái chế độ dinh dưỡng thì sao? Cái này tôi cũng không rõ lắm. Mỗi lần hỏi cậu ấy, cậu ấy đều bảo là có ăn. Có thể là vấn đề nó nằm ở đây. Khi mà người mẹ mang thai, dinh dưỡng cũng rất là quan trọng. Vì thức ăn nạp vào mỗi ngày, nó không chỉ nuôi thai phụ mà còn nuôi cả đứa bé ở trong bụng. Nếu như thai phụ không đảm bảo khẩu phần ăn, nó sẽ dẫn đến cái việc thai nhi trực tiếp rút chất dinh dưỡng có sẵn của cơ thể mẹ. Nếu tiếp tục trong một thời gian dài, sẽ dẫn đến tụt canxi, xảy ra các triệu chứng loãng xương, bạc tóc. Không chỉ như vậy đâu, khi mà đứa bé này ra đời, nó cũng sẽ rất yếu. Về mặt này, anh nên về nhà theo dõi và tìm hiểu về khẩu phần ăn hàng ngày của cậu ấy, để mà có cái biện pháp điều chỉnh hợp lý lại. Hắn ta trầm ngâm suy nghĩ, rồi nhận ra mỗi ngày cậu ăn uống gì, hắn ta đều không biết. Quá ra thời gian qua, hắn ta vẫn chưa quan tâm cậu thực là đầy đủ. Cảm giác tự trách móc theo hắn ta suốt quãng đường về nhà. Buổi tối, Vương Nguyên nằm ở trên giường đọc mấy quyển sách được bác sĩ Khang tặng lúc xuất viện. Hôm nay, cậu đọc đến phần dinh dưỡng cho thai phụ. Vì nghỉ học sớm, lại ít tiếp xúc với sách báo, nên cậu đọc chữ khá là chậm. Đêm nào cũng rất chăm chỉ đọc, nhưng mà chỉ được 1/4 quyển mà thôi. À, quá ra thời gian qua cậu đã nghĩ sai rồi. Cậu nghĩ là chỉ cần ăn nhiều một chút, bồ sẽ khỏe, nên cứ mỗi ngày đều ăn 2 gói mì. Quá ra là không phải rồi, phải còn có chất xơ, protein mới đủ. Cậu cũng không biết được cái gì gọi là chất xơ và protein. Điền vội đọc ở một chú thích. Gấp sách lại, Vương Nguyên nằm xuống giường để cắn cắn góc chăn suy nghĩ. Sáng mai, lúc mà hắn ta đi làm rồi, cậu sẽ lén ra siêu thị mua thêm vài ít rau và trứng để bỏ vào trong mì. Như vậy thì bé Mô mới khỏe được. Sáng hôm sau, hắn ta vẫn như cũ đến công ty, nhưng vừa đặt người xuống ghế, liền nhấc máy gọi cho thư ký bên ngoài. Hôm nay tuyệt đối là không được mang giấy tờ hay là công việc gì vào trong văn phòng của hắn ta. Nếu như có chuyện gấp, cứ đẩy hết cho phó giám đốc đi. Cô thư ký gác máy rồi mà mặt vẫn cứ còn khó hiểu. Sao tự nhiên hôm nay giám đốc lại đình công như thế kia chứ? Hắn đình công là có mục đích riêng. Hắn quyết định cả ngày hôm nay để theo dõi một ngày ở nhà của cậu như thế nào, nhất định 1 phút cũng không rời vào màn hình. Kiên trì từ sáng rồi đến gần trưa, cũng là chỉ thấy cậu rất chăm chỉ làm việc. Nhưng sao cậu lại làm việc nhiều như thế chứ? Vừa khỏi bông gân đã như là muốn thanh tẩy hết cái căn nhà này vậy. Hì hục quét dọn đủ thứ, nhìn cậu cứ lăn tăn như thế, hắn ta chợt nhận ra làm việc nhà cũng không hề nhẹ nhàng như hắn ta tưởng. Trong cái dáng ngồi bẹp ở dưới sàn kia, có phải là mệt rồi hay không chứ? Mà hình như không phải đâu, cậu hình như đang thở mở cái hộc tủ lắp dưới kệ bếp để tìm cái thứ gì đó. Mắt hắn ta trợn lên nhìn cậu, lôi ra một gói mì, hơi mỉm cười rồi xoa xoa bụng mình, môi thì mấp máy nói gì đó. Hắn ta vội mở loa lớn hơn để có thể nghe được mấy cái từ cuối, đại loại là ăn trưa với bố. Đừng bảo với hắn ta suốt quãng thời gian qua cậu đã ăn cái thứ đó nha, rứt trâu còn không chịu, chứ huống hồ gì mà đang mang thai chứ. Cậu đang đùa với hắn ta à? Nhìn cậu vui vẻ nấu nước sôi mà làn lòng của hắn ta cũng sôi sục theo, máu nóng trào lên hừng hực ở đỉnh đầu. Hắn ta vội cua lấy cái đồ đạc và chìa khóa rồi lao ra khỏi phòng, không quan tâm đến cái nhìn đang ngày càng khó hiểu của thư ký. Nhấn mạnh ga để cho chiếc xe lao đi vun vút, hắn ta điên rồ đặt ra trong đầu của mình thời gian hoàn tất chặn được về nhà bằng thời gian sôi của một ấm nước. Nếu như cậu động vào một sợi mì nào nữa thì hắn ta sẽ dẹp luôn cái hãng mì đó, cứ tin là như vậy đi. Sau một chuỗi tập âm đầy tính mạnh bạo, Vương Tuấn Cải cuối cùng cũng đang ngăn được mình không đá bung cửa, kiên nhẫn đến cùng cực để có thể xoay mạnh chìa khóa rồi lộc xộc vào nhà. Hắn ta theo quán tính chạy ảo xuống dưới bếp, đôi mắt sớt trợn trừng lên để cố mà xác định vị trí của cậu. Cái mùi mì gói bình dân không chất lượng nó cứ lởn vởn ở đầu mũi khiến cho hắn ta máu nóng dồn lên tính tận đại não, giống như hắn ta đang tham gia một cuộc đua được tính bằng từng cái tích tắc. Hắn ta nháo giác xoay tới xoay lui cứ như một con thoi giữa bếp, cuối cùng cô phát hiện ra cái dáng nhỏ nhắn đang ngồi xoay lưng lại với mình ở bậc thềm ngoài vườn. Không cần chần chừ thêm chút nào nữa, hắn ta lao tới đẩy mạnh cánh cửa khiến cho nó khổ sở kêu một tiếng lớn khi mà đập vào trong bức tường bên cạnh, không những làm cho tiểu mau ngái ngủ giật mình đến nhảy dựng rồi xù lông lên, mà còn khiến cho gấp mì đang đưa lên trên miệng của Vương Nguyên lại vừa rơi xuống dưới đất. Vương Nguyên à! Hắn ta hét lớn tên của cậu, dù là cả hai chỉ cách nhau có vài bước chân thôi. Dạ, cậu chủ à, cậu chủ mới về. À! Vương Nguyên bị hắn ta dọa cho giật bắn người, tái xanh mặt mũi, cốc mì nóng ở trong tay cũng vì hoảng hốt mà đổ ụp lên trên người. Vương Tấn Khải rít lên khi mà thấy cậu rụt người nhăn nhó vì rát bỏng. Hắn ta chạy tới dùng tay của mình để gạt đi mấy cái sợi mì chết tiệt ở trên bụng của cậu. Cả cái việc hai ống tay áo của bộ vest đắt tiền bị cái nước súp làm cho bẩn lên, hắn ta cũng không có thời gian để mà quan tâm. Còn không mau đi thay áo đi,